Chồng tôi là kẻ sát nhân hàng loạt. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1018, cái xác đó là cái xác của hồn ma mà tôi thấy. Sĩ, tôi bật lời chửi rủa. Tôi không ngờ tôi lại tin tưởng hắn nhiều đến thế. Hắn quay lại nhìn tôi, hắn từ tốn đứng dậy, tôi quay sang cố mở cửa nhưng hình như cửa này đã bị khóa rồi. Tôi đập mạnh vào cửa khóc lóc kêu cứu. Cứu, cứu tôi với, tránh ra, hắn tiến đến gần tôi ép tôi đến sát vào cửa. Mặt nạ của hắn kề vào cổ tôi, hắn rụt người ra, cởi bỏ mặt ra là khuôn mặt quý ông đẹp trai không thể tả lại nhìn tôi bằng vẻ căm thù của một con quỷ. Mas, ngài Mas, tôi sợ hãi kêu, mùi máu tanh từ áo hắn xộc vào mũi tôi, nước mắt kinh hãi của tôi chảy ra. Hắn ngửa cái cổ trắng ngần của tôi run rẩy mất sức vì hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi trượt xuống ngã xuống cánh cửa tiếp đi vì sợ hãi. Tôi từ từ mở mắt cảm thấy mình không thể cử động, xung quanh tôi là một căn phòng của hắn, tôi giơ tay lên nhưng hình như cả hai cánh tôi đã bị xích lại bởi chiếc còng thép nặng nề. Tôi biết là vô dụng nhưng là sợ hãi cố gắng giật tay ra khỏi chiếc còng này. Mẹ kiếp mà, Caroline, hắn đứng trong bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt nói. Tôi chảy mồ hôi lạnh nhìn về phía giọng nói của hắn. Thả tôi ra đồ khốn. Tôi chửi hắn, hắn đứng dậy tiến về phía tôi với chiếc áo sơ mi mới tinh, đặt tay lên má tôi. Caroline, cô đã bị tôi bắt được rồi. Tránh xa tôi ra tên giết người. Tôi né tránh hắn, hắn ngồi lên giường, về uốt ve bàn chân trắng nõn của tôi. Hắn vuốt nó như một báu vật vậy. Tên giết người, xin lỗi nhé Carol, ai mà đặt chân vào đây đều là kẻ giết người cả. Chẳng phải cô đã từng. Hắn dùng lời lẽ ngọt ngào quyến rũ tôi. Tránh ra, tôi rút chân ra khỏi bàn tay lạnh giá của hắn. Hắn dường như tức giận lên, dùng hai bàn tay bạo lực đầy máu của hắn đè lên hai cánh tay tôi, dùng một tay cởi chiếc áo khoác của tôi ra cho tay vào chiếc áo ngủ mà nắn bộ ưng. Ực của tôi, tránh ra, tôi không còn sức lực nào mà vùng vẫy nữa. Nhưng dưới ánh đèn mờ, hắn thật điển trai làm tôi suýt quên mất hắn là tên giết người. Bỏ tôi ra, tôi cố dùng hai tay mình cử động để gỡ bỏ bàn tay thô bạo của hắn, mái tóc màu nâu đồng dường như quyến rũ tôi. Khuôn mặt tôi trở nên đỏ bừng. Thế nào Carol, cảm giác này như thế nào? Hắn hỏi tôi, hắn như nhận ra điều gì đó, bỏ tay ra khỏi ưng. Ực tôi thở hồng hộc như một con mèo con vậy. Tôi thật là xấu xa mà. Hắn tốt bụng đỡ tôi dậy, nhưng lại dùng đôi môi quyến rũ của hắn ngấu nghiến lấy môi tôi làm tôi chán ghét. Hắn hết hôn đến môi tôi đến hôn cổ tôi. Hắn lướt đi đâu dường như đang gặm nhấm lấy phần đó. Hắn kéo áo ngủ đến tận eo làm lộ rõ chiếc áo ưng. Ực của con gái, tôi nhận thấy nguy hiểm đến gần, vùng vẫy mạnh bạo hơn. Làm ơn đi tha cho tôi đi. Tôi hét lên, nhìn hắn căm ghét đến tận xương tủy. Đồ khốn nạn, tránh ra. Tự nhiên lồng ưng, ực của tôi run lên dường như thấy gì đó, hắn ngồi im quan sát không nói một lời nào nhưng cả tâm trí dường như rối loạn lên. Đúng là mùi hương này, mùi máu này thật ngọt ngào, đây đúng là. Hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn của tôi lên, gặm vào đó, tôi có cảm giác như là hắn đang dùng răng đâm xuyên qua cánh tay tôi hút vậy. Hắn vê uốt ve tôi, cô thuộc về tôi rồi Caroline, hắn lột chiếc áo ưng, ực của tôi ra, gặm thứ đang nhô lên một cách lão luyện. Cả người cảm thấy như vừa ở địa ngục vừa ở thiên đàng, Chúa ơi, cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rên lên nhưng tôi lại không biết mình đã rên như mấy con đứng đường cỡ nào mà hắn càng làm mạnh mẽ hơn, bàn tay hắn mò xuống bên dưới vê uốt ve nó. Cái này, khi thứ mạnh mẽ của hắn xâm nhập vào tôi không thể cử động chống trả tôi vừa kiệt sức vừa bị xích như vậy. Hắn dùng con dao bén của hắn, xe một đường nhỏ phía trên ưng. Ực tôi làm máu chảy ra, hắn cứ l yếm máu cứ úa ra. Tôi thì đau đớn rên lên không chịu được, tôi lại muốn ngất đi hay muốn chết đi. Tôi đúng thật là mấy con đỉ đứng đường thật rồi. Liệu có ai nghe thấy tôi đang khóc? Lời nguyền của khách sạn mở ra, để đi về phía cánh cửa phía bên kia thế giới của các ngươi, phải làm cho người mở cánh cửa đó có tình yêu đích thực và quên đi những gì hắn từng làm. Kể cả, lời tác giả cuối cùng cũng trở lại sau những tháng ngày rong chơi, nhưng chép này thấy miêu tả không ấn tượng, chắc phải cố gắng mấy chép sau. Làm ơn ủng hộ tác giả đi. TT, GT, cách chương.